Chương 1328, nổi giận Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa đang ngồi ở dài trước bàn ăn chậm rãi ăn tinh mỹ đồ ăn. Đại nhân, hôm nay cảnh đô triều nghị có người thượng tấu vạch tội ngươi. Thiên Nam đạo chủ phủ một cái phụ tá bước nhanh đến, không người sắc mặt kinh hoàng nói. Nha! Hoa Phi Hoa liếc qua phủ bên trong vị này phụ tá, vạch tội liền vạch tội. Ngươi như thế bối rối làm cái gì nói cho ta nghe một chút, là ai tại tố cáo ta hôm nay triều nghị có 5 cái quan viên vạch tội đại nhân, trong đó có 2 vị là thư viện, 1 vị là thế gia, 1 vị là giã hồ phái, 1 vị là đại Phật tự. Phụ tá vội vàng trả lời. Hoa Phi Hoa trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đây là tứ đại phe phái đều đủ, hắn ngửi được một tia không đúng khí tức, nâng lên tinh thần hỏi, bọn hắn vạch tội ta cái gì rất nhiều. Thư viện 2 cái quan viên vạch tội đại nhân như bất kính tại quân, cầm binh tự trọng, chơi khinh triều đình, hung ác tàn bạo, tham tài nhận hối lộ. Phụ tá nói, liền những thứ này sao? Hoa Phi Hoa khinh thường cười cười, với tư cách một đạo chi chủ, những thứ này vạch tội tội danh chỉ là đủ để cho hắn dùng để tự ô. Những năm qua liền tính không có người dạng này vạch tội hắn, hắn cũng muốn bỏ tiền mời mấy vị kính đô quan viên đến vạch tội hắn, cái này ngược lại là bất đi. Đại nhân, thư viện thế nhưng là nộp chứng cứ, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phụ tá no y tốt, ta đã biết, có chứng cứ thánh thượng cũng sẽ không để ý, mặt khác 3 cái quan viên cũng là tố cáo ta những thứ này sao? Hoa Phi Hoa có chút tùy ý hỏi. Đại Phật tự một phái quan viên vạch tội đại nhân tại Thiên Nam đạo gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Phụ tá sắc mặt có chút phát khổ, no y Hoa Phi Hoa sắc mặt trầm xuống. Hắn dám như thế nói hiệu nói vượn, đằng sau 2 cái đầu thế gia phe phái cái kia quan viên nói đại nhân tu luyện tà ác công pháp, biến thành quái dị dạng kia quái vật, thích ăn đứa bé tim gan cùng đầu óc, nói Thiên Nam đạo mất tích tiểu hài tử đều là đại nhân trộm đi. Phụ tá thân thể hơi run một chút một cái nói, là hắn biết việc này khó thực hiện, nhưng người nào để hết lần này tới lần khác đến phiền hắn nữa nha. Hoang đường Hoa Phi Hoa tức giận vô cùng mà cười nói, hoang đường như vậy tấu chương cũng có người dám ở triều nghị nâng lên đi ra, thật sự là hoang đường. Đại nhân, cái kia thế gia phe phái quan viên còn đề nghị nói muốn quan gia phái cao thủ tới kiểm tra đại nhân thân thể, nhìn đại nhân pha y trang phụ tá ấp đúng nói, tu luyện cái kia không tồn tại tà ác công pháp. Như thế hoang đường đề nghị, quan gia sẽ không đồng ý. Hoa Phi Hoa cảm thấy một trận buồn nôn. Cao y củ ồ y cu nở dê giã hồ phái quan viên nói cái gì rồi? Giã hồ phái lại có thế có người dám tố cáo ta? Hắn vốn chính là xuất phát từ giã hồ phái, dù cho bởi vì đạo chủ thân phận, không thể không cùng giã hồ phái giữ một khoảng cách, nhưng cũng cho tới bây giờ không cùng giã hồ phái trở mặt qua, giã hồ phái lại có quan viên vạch tội hắn, hắn cảm thấy có chút phẫn nộ. Phụ tá sắc mặt thay đổi, hắn có chút phun ra nuốt vào nói, đại nhân, cái kia giã hồ phái quan viên vạch tội rất vô sỉ. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cho ta nói. Hoa Phi Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Phụ tá toàn thân run rẩy nói. Hắn nói đại nhân cực kỳ háo sắc, nam nữ ăn sạch, nhất là ưa thích 80 tuổi trở lên lão nam nhân cùng lao bà ba. Hoa Phi Hoa trong tay ngân chiếc đua chặt đứt, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Cái kia quan viên tên gọi là gì ta nhất định muốn giết hắn, nói hắn tàn bạo, nói hắn thị sát, nói hắn tham tài, nói hắn háo sắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng nói hắn ưa thích lão nam nhân cùng lão bà, cái này gọi hắn làm sao nhịn, hắn nhất định muốn giết người kia kêu. Thái Văn Hãn. Thái Văn Hãn Hoa Phi Hoa có chút nhíu mày nói, danh tự này hình như từ nơi nào nghe qua, ta nhận ra hắn sao? Hắn lúc đầu còn tưởng rằng là không quen biết quan viên, thu người sai sử thượng tấu vạch tội hắn. Cái kia Thái Văn Hãn vốn là chúng ta Thiên Nam đạo thừa, về sau đi kính đô làm quan. Phụ tá tới trước đó sớm đã điều tra. Thiên Nam đạo thừa Hoa Phi Hoa liền Thiên Nam đạo làm đều không đế ta y mà tờ bên trong, hắn chỉ là đối danh tự này có chút không rõ ấn tượng, hắn lạnh lùng nói, vậy ta cùng hắn có thù sao? Thái Văn Hãn làm Thiên Nam đạo thừa thời gian, đã từng chỉ trích đạo chủ phủ phương thức làm việc, về sau đại nhân ngươi không thích, ngươi liền hạ lệnh đem cả nhà của hắn đổ y ra kho y Thiên Nam đạo thành, kia là 5 năm trước sự tình tình. Phụ tá nhắc nhở, ta hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng người này liền vì việc này trả thù ta sao? Hoa Phi Hoa cả giận nói, lúc trước ta nên giết hắn, không có giết hắn là bởi vì hắn là giã hồ phái, đúng không? Đúng thế. Phụ tá bận bịu đáp lời nói, đại nhân mềm lòng, nhưng không nghĩ tới cái này họ Thái không có đọc đại nhân ân, ngược lại ác độc như vậy đến báo thù đại nhân, lúc trước liền không nên thả hắn. bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi. Hoa Phi Hoa cười lạnh nói, bất quá người này dám lên dạng này tấu trương bố trí ta, liền là một cái ngu xuẩn, trừ ác tâm một phen ta, hắn còn có thể làm cái gì, chỉ sợ muốn ngay cả mình tiền đồ đều góp đi vào. Đại nhân phụ tá gương mặt khổ sở nói, tình huống cũng không giống như ngươi nghĩ, cái kia Thái Văn Hãn nói ngươi đem hắn lao phụ mâu cho phụ tá đem triều nghị bên trên Thái Văn Hãn nói lời kỹ càng thuật lại một lần. Trầm mặc, khó mà hình dung trầm mặc. Hoa Phi Hoa chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên bàn ăn, đột nhiên đồ ăn và cả trương bàn ăn đều vỡ thành bột mịn, cả tòa phòng ở đều run rẩy lên. Phụ tá dọa đến cuống quýt lui lại mấy bước, hắn biết rõ đại nhân chỉ sợ là gần giận điên lên. Bất quá rất nhanh tất cả lại bình phục xuống tới, Hoa Phi Hoa bình tĩnh hỏi, triều nghị kết quả là cái gì, vạch tội tấu trương đã được đưa đến thánh thượng nơi đó đi, mặc cho thánh thượng phán quyết. Phụ tá sắc mặt trắng bệnh no ý ai tại nhằm vào ta, Hoa Phi Hoa trầm mặt hỏi, đối thủ căn bản chính là có chuẩn bị mà đến, cái này nhìn như hoang đường vạch tội lại có thể có hiệu quả, với hắn mà nói, cái này chỉ sợ rất không ổn. Đặc biệt là thánh thượng thấy được những cái kia vạch tội, sẽ làm sao nhìn hắn Hoa Phi Hoa thật độc vạch tội. Trước mắt biết đến là thư viện, truyền về tin tức nói vạch tội có thế thông qua, thư viện ra rất lớn khí lực. Phụ tá trả lời, nói cách khác còn có thế lực khác, đúng không? Hoa Phi Hoa lạnh giọng nói, cái kia Thái Văn Hãn tuyệt đối không phải thư viện chỉ điểm, như thế bẩn thỉu thủ đoạn giã hồ phái bên kia có hay không phát ra tiếng hỏi, giã hồ phái không thừa nhận, nói cái kia hoàn toàn là Thái Văn Hãn người gây nên. Người gây nên giã hồ phái không cần như thế cu nở dê không có lá gan này. Hoa Phi Hoa cười lạnh một tiếng nói, thư viện làm như vậy là vì cái kia Chu Phàm sự tình đang trả thù ta. Thái Văn Hãn ba người sau lưng người chủ sự lại là vì cái gì cũng không thể lại là vì cái kia Chu Phàm a, vấn đề này phụ tá cũng trả lời không được, hắn chỉ có thể lên tiếng không nói. Cho ta cha, nhất định muốn cho ta điều tra ra là ai làm. Hoa Phi Hoa nói, về phần cái kia Thái Văn Hãn đại nhân, hiện tại cũng không thể động cái kia Thái Văn Hãn. Phụ tá bận bịu gấp giọng khuyên. Ta đương nhiên biết rõ. Hoa Phi Hoa cau mày nói. Thái Văn Hãn đều có thể dùng cha mẹ mình đến công kích hắn, nếu là hắn ngay tại lúc này giết Thái Văn Hãn, vậy cái này rội ở trên người hắn nước bẩn, liền thật nhảy sông bên trong cũng rửa không sạch.